rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 99, phần 2 chương 1 gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà My ngày đêm bận rộn từ chuyện công ty cho đến trong bang Kim Long, dù vậy cô không hề tỏ ra mệt mỏi vì bản thân cô vốn dĩ là một người thích tự lập, quyết chí làm điều mình muốn. Đối với cô, lao động là vinh quang, đã vậy cô lại cực kỳ có hứng thú với những cuộc chiến trên thương trường nữa. Trong máu từ nhỏ cũng đã có tài kinh doanh hơn người, lại có thói quen ham học hỏi, vốn ngoại ngữ phong phú, tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, cho nên khi người ta nhìn vào Hà My chỉ cần dùng 4 chữ tài sắc vẹn toàn để hình dung cô. Dù đã về Việt Nam chơi một thời gian rồi nhưng Hà My vẫn không có được mấy ngày nghỉ. Cô nhỏ tuổi nhưng vị trí trong Lê Thị không nhỏ, quyền lực nắm trong tay, ai ai cũng phải một phần kính nể. Cho nên công việc ở Mỹ rồi ở đây cứ vậy mà đến. Cũng được một cái cô nhanh nhạy, cho nên việc có khó cũng sẽ xoay sở được nhanh chóng. Sau khoảng thời gian dài chìm đắm trong công việc thì Hà My đã tự thưởng cho mình kỳ nghỉ ngơi dài hạn. Mỗi ngày cô sẽ đến trụ sở bang Kim Long phụ giúp Đan Tâm và Minh Ngọc, không thì đi mua sắm, gặp mặt hộ chị em, đi giao lưu với bạn bè khắp năm châu trên những con đường lớn của đất nước mình. Tính tình cô lại hoạt bát, cởi mở, thông minh và am hiểu nhiều thứ tiếng nên đi đến đâu cô cũng có thể kết bạn. Tôi đến thì vào Mystery gặp gỡ, uống rượu cùng dàn hậu cung nam thần của mình. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một hôm kia. Buổi sáng tại biệt thự riêng của các cô, Hà My dậy sớm đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem biến động chứng khoán trên laptop. Cô vừa xem vừa thưởng thức tách cà phê nóng thơm nghi ngút trên tay. Trong nhà buổi sáng sẽ có bác quản gia và người hầu chăm lo chuyện dọn dẹp, rồi có đầu bếp nấu nướng các kiểu. Đến tầm xế chiều thì tan làm theo sự điều động của bác quản gia. Hà My đang chăm chú thì từ ngoài một người trông cửa chạy vào nói với cô. Cô My ơi, có vợ chồng cô Đan đến. Hà My nghe thế ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thì thấy Hoàng Nguyên cùng Huỳnh Đan đang đi vào. Phần bụng của Huỳnh Đan đã lớn hơn rất nhiều vì là thai đôi và cũng vì còn hơn một tháng nữa thì sinh. Bên cạnh lúc nào cũng có Hoàng Nguyên kề cận chăm sóc chu đáo. Thấy em gái như vậy, Hà My rất vui trong lòng và cũng yên tâm được phần nào. Khi đã ổn định trên ghế sofa, người làm mang nước lên thì Hà My mới hỏi. Hai vợ chồng có việc gì cần gặp em à, còn sớm thế này? Huỳnh Đan nhướn mày gật gật đầu rồi trả lời. Đi khám thai sớm vì Nguyên sợ lát trời nắng đi sẽ mệt. Với cả đặt lịch sớm để bác sĩ tiện sắp xếp rồi ghé sang đây nè. Anh ấy có chuyện nhờ mày. À thế hả? Hà My gật nhẹ đầu. Đôi mắt hạnh di chuyển đến chỗ Hoàng Nguyên, đôi môi nhẹ nhàng ánh lên nụ cười như thể chờ anh nói. Hoàng Nguyên nhanh chóng vào vấn đề, là thế này, bạn của anh từ nước ngoài về để điều hành công ty chi nhánh ở đây. Cậu ấy cần một thư ký nhanh nhẹn, chăm chỉ, nói được tiếng Anh thành thạo càng tốt. Anh thấy em rất phù hợp nên muốn hỏi ý kiến xem thế nào. Nếu được thì tầm 2 tháng nữa sẽ để hai người gặp nhau rồi bàn bạc. Em thấy thế nào? Hà My vừa nghe vừa đâm chiêu suy nghĩ một lát rồi mới đáp lại. Công ty bây giờ ổn định rồi, em cũng đang thảnh thơi. Đi chơi mãi cũng chán, vậy đi làm sẽ hay hơn. Được rồi, em nhận công việc này, coi như là trải nghiệm và xem xét lại trình độ làm việc của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nguyên nghe thế liền nở nụ cười biết ơn. Cả hai trao đổi thêm vài vấn đề nữa rồi vợ chồng cùng ở lại ăn trưa với Hà My, sau đó mới về nhà. Ba thác loạn, tại chiếc bàn ở một góc khuất trong quán bar có một người đàn ông đang trầm ngâm thưởng rượu. Dáng người anh tuấn, cường tráng, khuôn mặt lai bắt mắt càng tôn lên nét yêu nghiệt. Justin cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay, chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng chuyển động trong ly thủy tinh trắng vô cùng đẹp mắt. Hôm nay anh đến đây có hẹn gặp gỡ thư ký mà Hoàng Nguyên, người bạn thân của anh, đã giới thiệu. Khi nâng ly rượu lên uống lần nữa, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng ở bên tai. Xin lỗi, anh là Justin đúng không? Người đàn ông ngẩng mặt lên, ngay lập tức đôi mắt màu xanh như đại dương sâu thẳm có phần ngưng động. Trước mặt anh là một cô gái mảnh mai trong chiếc váy cúp ngực hai dây màu đen ôm sát người xẻ tà, mái tóc vàng xoăn nhẹ xóa trên vai tự nhiên, gương mặt có nét lai đầy thanh thoát, đôi mắt đen trong veo như nước. Những điều này đã khiến Justin như bị chìm đắm. Anh đã gặp vô số phụ nữ, kiểu người nào cũng có nhưng chẳng mấy chú tâm. Không quan tâm càng đúng hơn. Nhưng cô gái này khiến anh thật sự thấy rất lạ, nơi ngực trái chợt đập hẫng một nhịp. Không nghe thấy anh trả lời, cô gái lại hỏi tiếp. Anh là Justin bạn của anh Hoàng Nguyên đúng không? Lúc này Justin mới hoàn hồn lại. Anh gật đầu lịch sự đáp. Là tôi, cô là thư ký mà cậu ấy giới thiệu à? Hà Mi nghe thấy môi cong lên, đầu gật nhẹ rồi ngồi xuống phía đối diện. Rất nhanh cô bắt đầu giới thiệu về mình. Em là Hà Mi, chắc hẳn anh có nghe anh Hoàng Nguyên nói qua sơ lược về em rồi đúng không? Mong là chúng ta sẽ hợp tác tối với vai trò sếp bà thư ký nhé. Em sẽ hỗ trợ anh hết sức mình. Về ngôn ngữ giao tiếp thì anh không cần lo. Em thành thạo tiếng Anh, một số tiếng nước khác em cũng biết. Nếu không thể diễn tả bằng tiếng Việt thì cứ nói tiếng Anh với em nhé. Justin vẫn còn chìm đắm trong sự yêu kiều xinh đẹp của Hà Mi nên phải mấy phút sau thì mới có động tĩnh mà đáp lại lời cô. Giọng anh không trầm mấy nhưng rất nam tính và ôn nhu, Hà Mi nhất thời cũng bị đắm chìm trong đó. À, anh có nghe rồi, CV của em rất tốt, rất giỏi. Hy vọng rằng hai chúng ta sẽ hợp tác thật tốt, bởi vì mới trở về không lâu, anh cũng không biết em thích cái gì nên chưa chuẩn bị được cho em. Sẽ bù sau nhé. Hà Mi trước lời nói của Justin không nhịn được cười khẽ rồi nói. Quả các cái gì, giúp được anh em đã vui lắm rồi. Mình có kinh nghiệm, có được sự tin tưởng từ người nhờ giúp đã là món quà lớn nhất. Thế này đi, bây giờ chúng ta đi ăn, xem như quà gặp mặt. Em muốn hiểu về anh thêm chút để có thể làm một người thư ký toàn vẹn. Anh thấy được không, nụ cười của Hà Mi quá đỗi xinh đẹp. Rạng rỡ như trăng sáng bật lên trong không gian mờ ảo dưới những ánh đèn LED đủ màu sắc. Justin thầm rủa bản thân điên rồi, lần đầu tiên trong đời lại bị mất khống chế như vậy, cứ nhìn cô mãi thôi. Anh sợ cô có ý nghĩ xấu về anh, Justin liền lấy lại dáng vẻ bình thường, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi sau đó mới trả lời Hà Mi. Được, chúng ta đi, anh mời em, vậy em biết nhà hàng nào cứ đặt bàn đi nhé, chờ anh đi lấy xe. Hà Mi thật không nhịn được cười lớn, cô khẽ hỏi. Ông chủ của em, anh dành đường đi à, lỡ chỗ nào trong hẻm thì sao đây? Còi mép cũng khó đi lắm đấy, Justin nghe cô nói thế mới chợt nhớ ra bản thân anh không dành đường xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt hiện lên tia khó xử nhưng lúc này cơ thể càng căng cứng hơn vì Hà Mi đã vòng qua ngồi cạnh anh từ lúc nào. Bên tai là hơi thở ấm nóng cùng tiếng nói nhẹ nhàng khe khẽ vang lên. Sếp à, anh không dành cũng không sao, thư ký Lê xinh đẹp sẽ chỉ đường cho anh. Lấy xe nhanh nhé em ở ngoài chờ anh. Justin như bị thôi miên, anh chậm rãi gật đầu sau đó đứng lên đi ra ngoài. Hà Mi nhìn theo khóe môi cong lên quyến rũ còn có chút tinh danh. Cô thích người đàn ông này rồi đó, anh phải là của cô. Xem ra chủ nghĩa độc thân tôn sùng bấy lâu đã bị anh phá vỡ mất rồi. Đây là lần đầu tiên cô rung động, vừa gặp đã rung động. Vừa gặp đã muốn bắt anh ấy mang về nhà. Sự ái ngại của anh, hơi ngượng ngùng của anh khiến cô thật thích thú. Bên cạnh đã có giàn hậu cung nam nhân đẹp hơn hoa nhưng cô chỉ xem họ là bạn bè thôi. Anh em thân thiết trêu đùa chứ không có tình cảm nam nữ. Người đàn ông này là người đầu tiên khiến trái tim vốn không dễ rung động của cô đã đập lệch nhịp. Ngoài mặt cô rất bình thường, vui vẻ nhưng trong lòng cô đang bắt đầu răng tơ bắt gọn anh mang về. Anh đáng yêu thế, cô không thể để yêu tinh ngoài kia mang anh đi được. Justin phải là của cô đã chấm anh rồi sẽ không để anh thoát khỏi tay mình. Cách chương.